Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Có người lắc đầu than thở, người chết tại trên tay Dư Thành Nghệ này cũng không ít. Loại người vừa mới tới trong thành này chết ở trong tay hắn càng nhiều. Đúng vậy, vạn dặm xa xôi đi tới dưới vạn thánh sơn này, lại như vậy mà chết rồi. Còn là mang theo một cái đồ đệ chưa vào đạo. Gì, cái nữ hoa kia thoạt nhìn căn cốt không tệ. Các người mấy người cũng không nên đoạt với ta a, ta đang cần một cái chấp phiến đồng nữ a, ha ha. Nữ nhân đến trên tay ngươi, cuối cùng nào có cái nào có thể nhập được đạo, bất quá là lô đỉnh của ngươi mà thôi. Có người lạnh lùng nói ra, thế nào, Hàn lão ma, ngươi muốn như thế nào? Chỉ trong thoáng chốc này liền đã có người có ý đồ với đệ tử Phạm Tuyên Tử của Đô Nguyên rồi. Phạm Tuyên Tử nắm chặt nắm đấm nhỏ bé, nàng cũng không có nghe đến mấy lời kia, lúc này tất cả sự chú ý của nàng đều đặt ở trên người sư phụ của mình. Cái người khác mặc dù có người nghị luận, nhưng đồng dạng là chằm chằm chú ý tới Đô Nguyên, thẳng đến Đô Nguyên đột nhiên một bước bước lên hư không tiêu thất. Rồi lại xuất hiện tại trước mặt Dư Thành Nghệ, hai đạo kiếm chỉ không sai lệch đụng vào nhau, phù quang tản ra, một lũ hỏa diễm màu đỏ lẫn đen kia quấn lên đầu ngón tay. Nhưng mà linh quang trên đầu ngón tay ở đối diện như thủy vận, lật ép xuống, trong nháy mắt dập tắt nó. Trong lòng Dư Thành Nghệ hơi hơi sửng sốt, bởi vì y phát hiện diệt thần độc diễm phù ở đầu ngón tay mình đúng là không chịu khống chế tán đi. Trong miệng của y đột nhiên phun ra một ngụm tử khí. Một đoàn tử khí kia vừa thoát khỏi miệng của y kiền hóa thành một con linh điểu u ám. Điểu kia có một cái miệng dài, nhìn như kiếm, nhào tới mặt Đầu Nguyên. Một miệng liền mổ xuống mi tâm Đầu Nguyên. Khi y phun ra một đoàn tử khí này thì có người kinh hô. Đó là một ngụm bản mạng tử linh đan khi hắn tu ra. Tử linh điểu kia có thể ăn nuốt hồn. Khó lòng phòng bị, Đô Nguyên có thể nhìn thấy vẻ lãnh khốc trong mắt Dư Thành Nghệ. Trong nháy mắt khi một đoàn tử khí hóa thành một con tử linh điểu đột nhiên nhào vào mặt. Hắn đột nhiên như phúc trí tâm linh, há mồm phun ra, một đoàn hơi mây trôi nổi hồng quang phun ra, giống như là đầu lưỡi con cóc cuốn lấy côn trùng nuốt vào trong miệng. Từ trong miệng Đô Nguyên tràn lên linh quang ửng đỏ trực tiếp cuốn tử linh điểu kia vào trong miệng. Nuốt xuống bụng, đối với Đô Nguyên mà nói, đây là hành động thôn thổ thiên địa linh khí cơ bản nhất trong nhiều năm tu hành như vậy tới nay. Không quản là thứ gì, chỉ cần là linh khí hắn đều dám nuốt vào đan điền để luyện hóa. Dư Thành Nghệ sửng sốt, theo đó đúng là nở nụ cười. Có người than thở nói, thanh niên nhân này quá sơ suất rồi, đó thế nhưng là một đạo phù do bản mạng đan khí của người khác kết thành. Loại phù có thể ngưng hóa thành hình dáng vật sống trong thiên địa như vậy đều không phải là pháp phù đơn giản. Hắn cứ như vậy nuốt thẳng vào trong bụng, nếu như trấn áp không được, nếu nổ tung, phù đã kết trong đan điền sẽ bị quấy tán, chết đi. Dư Thành Nghệ ngưng thần lãnh khốc nhìn vào mắt Đồ Nguyên. Nhưng mà tại lúc y niệm động, thì phát hiện kia một ngụm bản mạng đan khí của mình trong nháy mắt đã tiêu thất vô tung vô ảnh. Căn bản là vô pháp dẫn động, thế nào có thể, thế nào sẽ như vậy? Dư Thành Nghệ kinh ngạc kêu lên, Đô Nguyên lạnh lùng cười, trong tay đột nhiên hiện ra một thanh như ý tản ra thanh quang nhẹ nhàng. Thất bảo như ý vừa hiện ra, thiên địa vì đó trong sáng, toàn bộ tử khí tại ý đều như là sương gặp ánh nắng chói chang. Trong nháy mắt tán đi, thất bảo như ý vừa xuất hiện. Liền nện tới trán Dư Thành Nghệ, tại trong mắt Dư Thành Nghệ, một kích của như ý này giống như một ngọn núi trấn áp xuống. Trầm trọng vô cùng, trong lòng y đúng là không dám chống lại, tiếng chuông vang lên từ khu thi chuông trong tay tại bị linh quang của như ý xung kích. Đúng là tán loạn, khó mà kết thành chuỗi. Bất quá, y rốt cuộc cũng là cường nhân nổi danh dưới kim đan tại trong tòa thành này, đấu pháp vô số. Tại giờ khắc này, gắng tập trung tinh thần, tay kịch liệt lay động khu thi chuông, đồng thời phát ra một tiếng pháp chú trầm thấp, thi mị kia vốn đang chiến đấu với ngân giáp thi mị. cơ hồ đã sắp xé tan Ngân Giáp Thi Mị đột nhiên xoay người. Nhào về phía Đồ Nguyên, tốc độ Thi Mị kia cực nhanh, một thân nồng đậm tử khí, hư không bị đụng vỡ như miếng băng mỏng, y đúng là không để ý đến sinh tử của mình, trực tiếp triệu Thi Mị tới giết Đồ Nguyên, cái này là muốn liều mạng, liều cái lưỡng bại câu thương, nếu là Đồ Nguyên không để ý Thi Mị đang nhào tới. Vậy thì dù cho là có thể đánh thất bảo như ý vào trán y, cũng sẽ bị Thi Mị nhào đụng. Nếu bị Thi Mị sát người quần ôm lấy rồi, vậy thì không phải có thể dễ dàng chạy thoát. Đồ Nguyên có thể khẳng định, trên tay Thi Mị này có cấm phủ phòng ngừa người khác trốn chạy. Khóe miệng Dư Thành Nghệ có nét cười tàn khốc, y không tin tên Đồ Nguyên trước mặt này dám liều mạng với mình. Chỉ cần hắn vừa lui, như vậy Thi Mị tới bên cạnh, tất nhiên khiến người này chết không có chỗ chôn. Đồ Nguyên đương nhiên không nguyện ý cùng đổi mạng với y. Cũng không nguyện ý bởi vì giết y mà bản thân bị trọng thương. Tại dưới Vạn Thánh Sơn này, hắn là một mình một người, không có bằng hữu, còn có một đồ đệ cần có mình chiếu cố, cho nên hắn là không nguyện ý thụ thương. Vì vậy hắn đạo vào trong hư không, thân hình tung bay. Thủ chảo đen thùi của Thi Mị mặt lam cơ hồ là xẹt mạnh qua vai Đồ Nguyên. Dư Thành Nghệ cười nhạt, bên người y đã có Thi Mị hộ thân, y không có nghĩ đến Đồ Nguyên vậy mà lại khó chơi như thế. Đúng là xém một chút mình đã bị thương, nhưng mà hiện tại có Thi Mị bên cạnh rồi. Như vậy, trò chơi kết thúc rồi. Rất tốt, ngươi đã làm ta tức giận. Vậy thì, dừng ở đây đi, ngươi có thể đi chết rồi. Dư Thành Nghệ sát ý lẫm liệt lạnh giọng nói ra, theo lời y vừa dứt, khu thi chuông trong tay đã lay động mạnh, trên người Thi Mị đứng trước y cuộn động tử khí, một mảnh hắc vụ bao phủ lấy nó. Dư Thành Nghệ đột nhiên bắt đầu nhảy múa, theo y nhảy múa, tử khí trên người y bắt đầu nối liến với tử khí trên người Thi Mị. Vốn là khí tức một người một thi, tại giờ khắc này đúng là hòa hợp nhất thể. Thi Mị kia đột nhiên mở miệng, nói ra, ngươi, phải, chết. Thanh âm nó đúng là cùng lúc phát ra với Dư Thành Nghệ. Hai thanh âm chồng nhau, giống như lúc này khống chế thần ý một người một thi này đều là Dư Thành Nghệ. Lại tựa hồ là ý chí của một thi một người đã kết hợp thành một. Ngay sau đó, Thi Mị đột nhiên mở miệng ra, phun ra một mảnh tử khí màu đen. Màu đen tử khí lại hóa thành một cái cự thủ chụp về phía Đồ Nguyên. Đồ Nguyên cũng không có trốn. Thất bảo như ý tại tay. Thanh quang tỏa sáng trong một mảnh tử khí màu đen. Khiến tử khí kia vô pháp tới gần thân hắn. Đột nhiên, Thi Mị kia hút một cái. Một mảnh màu đen tử khí kia lại cuồn cuộn quay về trong miệng của nó. Trong thiên địa dâng lên một mảnh cuồng phong. Nơi bị tử khí hắc sắc bao phủ. Sinh cơ cùng thiên địa linh khí đều bị thôn phệ không còn. Tại trước lúc hắc khí vọt tới thì có người lui hơi chậm. Lúc này tại hắc khí kia cuồn cuộn thối lui thì đúng là trong chớp mắt liền khô. Sinh cơ linh khí toàn thân bị thôn phệ không còn. Đồ Nguyên cầm thất bảo như ý quan tưởng thần ấn phủ đồ. Không để ngoại tà xâm nhập, không vì ngoại ma mà dao động. Nhưng mà tại hắc khí bị cuồn cuộn nuốt trở lại trong miệng Thi Mị kia thì hắn đột nhiên há mồm phun ra một đạo linh khí ửng đỏ. Linh khí theo hắc khí kia trực tiếp bị nuốt vào trong miệng Thi Mị. Trong lúc mơ hồ đó, có thể nhìn thấy linh khí ửng đỏ kia giống như phất một đạo ấn phù. Cách chương.